Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, ngày mưa. Đêm qua thẳng đến hơn 1 giờ sáng nằm ngủ, buổi sáng bị tỷ tỷ hô một lần, kiên quyết nằm y, trong lúc ngủ mơ còn cảm giác được ngoài cửa sổ hoa ào ào ào tiếng mưa rơi. Càng không có lý do gì rời giường, như thế thẳng tới giữa trưa, phòng ngủ cửa bị đẩy ra. Tỷ tỷ lần nữa đến hô, Lyudmila Bisunoskova lúc này mới bất đắc dĩ tại trên giường lớn vặn eo bẻ cổ. Còn cố ý đạp ra chăn mền, trở thành chuyên nghiệp người mẫu sau bị yêu cầu nghiêm khắc phía dưới bảo trì hoàn mỹ tinh tế dáng. Người hiển lộ không thể nghi ngờ. Ai, đáng tiếc nào đó người không nhìn thấy. Íp Bisunoskova cưng chiều địa đem y phục đưa cho muội muội mình. Nhìn nàng còn không có lập tức mặc quần áo dự định. Vẫn còn mưa rip nê châu khí trời có chút lạnh. Lại đem chăn mền kéo qua cho nàng đắp lên. Ngồi tại cạnh giường nói khẽ. Đã 12 giờ. Người không đói bụng sao? Lyudmila dò ra thân thể nũng nịu địa ôm lấy tỷ tỷ mình. Giống như không đói bụng. Ta có thể là đến bệnh kén ăn à. Rất nhiều siêu cấp siêu mẫu đều có bệnh kén ăn. Ít thân mật vuốt thuận lấy muội muội mình tóc, cười nói, người khác bệnh kén ăn là thật, người khẳng định là giả, nhanh rời giường a, muộn ăn ngon liền không có. Lyudmila nhất thời lại nghĩ tới tối hôm qua sự tình. Đúng vậy a, đúng vậy a. Sách, 20 cái nha. Tỷ tỷ, người nói hắn tối hôm qua ngủ mấy cái? Íp nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, còn mang theo một chút thất lạc. Nhẹ nhàng bắt được muội muội lỗ tai tượng trưng địa xoa bóp. Không muốn nói những thứ này sự tình. Chờ chút ăn qua bữa trưa ta thì đưa ngươi về nhà. Mụ mụ buổi sáng còn gọi điện thoại hỏi ta. Nói ngươi theo Milan trở về làm sao không thấy cái bóng. Ba ba có thể là sinh khí. Buổi tối giáo huấn ngươi ta có thể là bất kể. Ngô, vậy ta thì không trở về nhà. Bay thẳng đi Milan. Như vậy sao được? Ngươi không nhớ mụ mụ a? Muốn a? Thế nhưng là ba ba mắng ta các ngươi đều mặc kệ. Ai để ngươi luôn luôn như thế không nghe lời? Íp nói, đem muội muội kéo lên. Tốt, không thể lại nằm y. Nơi này rốt cuộc không phải trong nhà đây. Lyudmila bất đắc dĩ ngồi xuống, bắt đầu mặc quần áo. Thực một chút đều không muốn về nhà. Dù cho bối tác Noskop gia tộc điều kiện đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nhưng, trong nhà cuối cùng xa còn lâu mới có được chỗ này hào hoa suối nước nóng trang viên dễ chịu. Mặc quần áo rửa mặt sau rời đi phòng ngủ. Tò mò bốn phía dò xét. Chiếm diện tích vốn là rất lớn nông thôn phong cách trong biệt thự lộ ra rất an tĩnh. Không có chút nào cho người ta bên trong cất giấu một đống nữ hài cảm giác. Mãi đến đi vào một chỗ nhà hàng. Mới nhìn đến mấy cái nữ hài đang dùng bữa ăn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là Lyudmila tương đối quen thuộc Ekaterina 6 cái. Chỉ là 6 cái nữ hài cũng ẩn ẩn làm hai nhóm. Phân biệt rõ ràng ngồi tại hình sợi dài bàn ăn hai bên. Nhìn đến Lyudmila, Natalia Lyudayeva bĩu môi. Đại đồ lười rốt cục rời giường. Lyudmila không chút nào yếu thế. Đi vào một chỗ trống ngồi xuống. Cái miệng nhỏ nhắn ngoan độc địa trực kích muốn hại. Nhìn ngươi tinh thần như vậy bộ dáng. Tối hôm qua khẳng định một người ngủ. Thật đáng thương. Mới không phải. Lyudayeva hơi dương cái cằm. Ngược lại là không có quá nhiều giải thích. Mà là tiếp tục phản kích. Ngược lại là có chút người. Rõ ràng cùng nơi này quan hệ thế nào đều không có. Còn muốn cao su đường một dạng dính ở chỗ này. Làm sao không quan hệ? Ta ở tỷ phu của ta nhà. Ngươi có ý kiến? Đúng lúc Íp tự mình bưng một cái đĩa tiến đến. Nghe vậy nhất thời sắc mặt đỏ lên địa chừng chính mình miệng không có ngăn cản muội muội liếc một. Chút, do dự có phải hay không cái kia đem muội muội đưa đến hắn nhà hàng. Suy nghĩ một chút sát vách cũng có người dùng bữa ăn. Vẫn là coi như thôi. Đem bữa trưa đưa đến trước mặt muội muội nói. Nhanh ăn đi, không được quấy khung. Là Natalia khiêu khích trước. Nàng nói ta là đại đồ lười. Íp hơi cong lên khóe miệng. Đem nĩa đưa cho muội muội. Vừa nói, không phải sao. Ngô, ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Vậy mà hướng về ngoại nhân. Bên cạnh Evgenia Kokosko xen vào bổ đao. Vậy ngươi nhưng là không còn tỷ phu. Íp cảm giác gương mặt đã hơi nóng. Không có chút nào lực sát thương địa uy hiếp nói. Các ngươi lại nói bậy, ta có thể sinh khí. Nói xong cũng đi ra ngoài. Còn mang một ít chạy trối chết cảm giác. Ngày bình thường Íp giống như thân tỷ tỷ chiếu cố mấy cái nữ hài. Nhìn nàng đào tẩu, bọn nha đầu ngược lại là không tiếp tục nói móc. Đương nhiên, đối với Lyudmila vẫn là không quen nhìn. Lyudmila cũng không cùng Ekaterina hơn ba cái trò chuyện, mà chính là nhìn về phía đối diện mặt khác ba nữ. Hỏi, Vưu Lợi Á, các ngươi cái gì thời điểm khai giảng nha? Vưu Lợi Á Antonenko ba nữ thực đối liễu mít kéo càng thêm lạnh nhạt. Lại không có Ekaterina ba cái như vậy đối chọi gay gắt. Địch nhân thì là bằng hữu nha. Vì vậy nói, tháng 9, bất quá chúng ta ba cái dự định lại ở một thời gian ngắn thì hồi London. Nói xong nghiêng mắt, nhìn đối diện, giống như tại nói chúng ta cũng không giống như một ít người như vậy một mực không có việc gì. Ngồi tại Vưu Lợi Á đối diện Ekaterina chỉ là ngắm nàng liếc một chút. Tiếp tục cúi đầu dùng cơm. Hừ, nếu như không là Simon lúc trước thương hại các ngươi. Hiện tại còn không biết đang làm gì đấy. Kẻ phản bội, Vưu Lợi Á bén nhạy phát giác được Ekaterina ánh mắt bên trong hàm nghĩa. Há hốc mồm, đến cùng không có phản bác. Lyudmila phát giác được hai người ánh mắt ở giữa tia lửa. Cổ quái cười dưới, tiếp tục hỏi Vưu Lợi Á nói. Cái kia, hắn đâu? Các cô gái đương nhiên biết Lyudmila nói, hắn, là ai? Vưu Lợi Á nói. Simon rất sớm đã rời đi làm việc. Nào giống ngươi, giữa trưa mới rời giường. Ha ha, ta trở về cũng là nghỉ ngơi nha. Các ngươi không biết, ta bận rộn nhất thời điểm. Một ngày chỉ có thể ngủ không đến 4 giờ. Natalia lại châm chọc nói. Bao nhiêu nữ hải muốn bận đến một ngày chỉ ngủ 4 giờ đều khó có khả năng. Ngươi thì thỏa mãn đi. Ta đương nhiên rất thỏa mãn. Lyudmila nói. Uống một ngụm ngọt canh, rốt cục nhịn không được lại hỏi đối diện Vưu Lợi Á. Ai, đêm qua, cái kia, mấy cái a? Nghe đến vấn đề này, các cô gái liếc mắt nhìn nhau, đều không có trả lời, không có đạt được đáp án. Lyudmila cũng không thất vọng, cắt lấy trong bàn ăn nắm hương tầm ngư, ăn mấy ngụm, mới lại nói, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi a. Lần này thế nhưng là một lần nhiều 14 cái nữ hài. Các ngươi khẳng định sẽ rất nhanh thất sủng. Lời này hiển nhiên nói đến các cô gái trong tâm khảm. Bất quá, bầu không khí trầm mặc một lát. Natalia thì lại nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Natalia vẫn là dừng lại. Thực muốn nói ngươi trước lo lắng một chút tỉ tỉ ngươi đi. Bất quá. Íp ngày bình thường đối với các nàng thật rất tốt. Natalia bản năng không giống liên lụy đến trên người nàng. Evgenia lúc này cũng nói. Chỉ là một đám cái gì cũng đều không hiểu tiểu thái điểu mà thôi. Simon tối hôm qua, ngược lại cuối cùng vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ. Lyudmila rất bát quái địa chớp chớp xinh. Đẹp màu sáng con ngươi. Cái kia, sau cùng trước đó đâu? Evgenia lườm hắn một cái. Người tự mình đi hỏi a, Simon lại không tại. Ta hỏi thế nào? Coi như Simon ở chỗ này. Người khẳng định cũng không dám hỏi. Sách, không nói với ngươi. Giống là tiểu hài tử tranh cãi một dạng. Sau đó lẫn nhau cũng bắt đầu lờ đi. Sáu cái nữ hài vốn là tới trước. Rất mau ăn hết bữa trưa. Mỗi người rời đi. Lyudmila nhai kỹ nuốt chậm địa mài cọ hơn nửa giờ. Còn hô tỉ tỉ mình lại thêm một phần hương bò bít tết rán. Rốt cuộc bên người cũng không có người đại diện theo. Dự định những ngày này hung hăng ăn uống thả cửa một phen. Thực trước kia thì ăn rất nhiều. Vẫn là trong nhà lớn nhất tham ăn cái kia. May ra lớn như vậy cũng không có béo qua. Lần này, nếu không nhiều vận động một cái. Lại ăn hết một khối bò bít tết. Vốn là còn chút vẫn chưa thỏa mãn. Đang nghĩ ngợi có phải hay không lại muốn chút gì. Nghe đến căn này nhà hàng bên ngoài hành lang truyền đến một số thanh âm. Lyudmila để xuống bộ đồ ăn hiếu kỳ chạy tới xem xét. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây là cái kia 8 cái. Sau đó rất tựa như quen tiến tới. 8 cái nữ hài không biết Lyudmila nội tình. Đều biểu hiện rất cung kính cẩn thận. Mang theo Lyudmila tham quan các nàng tại lầu 2 gian phòng. Lại lẫn nhau giới thiệu. Dần dần quen thuộc về sau. Bất chi bất giác thì bị moi ra không ít lời nói. Tối hôm qua nam nhân trở về. Bắt đầu là các nàng 8 cái bồi tiếp hắn tắm suối nước nóng. Ân, đương nhiên thiếu không một ít chuyện. Lyudmila còn có thể tùy tiện nhìn ra bên trong mấy cái nữ hài đi đường lúc tư thế không thích. Hợp, lại sau đó, vẫn là các nàng chính mình ngủ. Kết hợp với một chút, sự tình thì rất rõ. Bất quá, nói như vậy, tối hôm qua lại mang về cái kia 6 cái. Hắn cũng không có động, mà lại rời giường đến bây giờ cũng không có nhìn thấy người. Thăm hỏi một phen. Biết được 6 cái nữ hài sáng sớm liền bị Miller nữ sĩ bên người vị kia trợ lý mang theo rời đi. Các cô gái lén lén lút lút ba lạp, kết hợp với tự thân cảnh ngộ. Đại khái hiểu các nàng đều đi làm cái gì. 2 giờ chiều, lúc nghỉ trưa ở giữa về sau. 8 cái nữ hài tại biệt thự bên cạnh một tòa lầu phụ bên trong tập hợp. Có lão sư tới cho các cô gái lên lớp. Bắt đầu là lớp Anh ngữ. Lyudmila nhưng đối với lên lớp loại chuyện này một chút xíu hứng thú đều không có. Chỉ là vì tiếp tục cùng các cô gái nói chuyện phiếm. Hoặc là nói lời nói khách sáo. Cũng bồi tiếp cùng một chỗ. Vị kia mang theo mắt kiếng gọng vàng khí chất rất tốt hơn 30 tuổi nữ lão sư nhìn đến thêm một. Người, ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt biểu thị. Dù là Lyudmila ngay trước mặt nàng cùng bên người nữ hài xì xào bàn tán. Cô nàng là cũng chỉ là khẽ nhíu mày. Ngược lại là bị đáp lời nữ hài rất có chút nơm nớp lo sợ. May ra íp rất nhanh xuất hiện. Vốn là nhìn đến muội muội mình chủ động tới lên lớp. Còn rất cao hứng. Học thêm chút đồ vật luôn luôn không sai. Mà lại cái kia nam nhân vì các cô gái mời đến lão sư đều là xuất sắc nhất loại kia. Trước kia nàng đến trường thời điểm có thể không gặp được. Chỉ là... phát hiện mình không bớt lo muội muội càng nhiều chỉ là quấy rối. Chỉ có thể cưỡng ép lĩnh đi. Thực còn muốn đưa về nhà. Đáng tiếc nha đầu kiên quyết không theo. Chỉ nói rời đi thời điểm hội về nhà cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi. Đành phải như thế. Thực thì liền muội muội ỉ lại ở chỗ này sự tình. Íp cũng không dám cùng phụ mẫu nói. Đến mức chính nàng tình huống. Người trong nhà đã lòng dạ biết rõ. Rốt cuộc phụ thân, ca ca thậm chí sau đó mẫu thân đều tiến vào chủ đề thiên đường bên kia công tác. Phụ huynh hai người chủ quản thiên đường hậu cần bộ môn. Đã từng là y tá mẫu thân phụ trách chữa bệnh đoàn đội. Đều xem như tầng quản lý. Nếu như không là nàng quan hệ, những vị trí này làm sao có thể rơi xuống người nhà mình trên thân. Bây giờ trong nhà cơ hồ mỗi ngày đều có quen thuộc hoặc chưa quen thuộc người cầu đến cửa. Hy vọng có thể tại chủ đề thiên đường bên kia xếp vào công việc. Cái này tại trước kia chỉ là công nhân bình thường gia đình bối tác Noscope một nhà căn bản là không. Cách nào tưởng tượng sự tình. Mà lại, dựa theo chung quanh một số người thuyết pháp. Phụ thân cùng huynh trưởng cùng một chỗ trưởng quản hậu cần bộ môn. Đúng lúc vẫn là chủ đề thiên đường chất béo thứ nhất phong phú một khối. Cái này thậm chí để cho nàng có chút bận tâm. Không thể không thẳng thắn địa cùng ba ba ca ca nói qua một lần. Rốt cuộc lúc trước thành nam trong biệt thự 3 cái nữ hài sau lưng gia đình tao ngộ thế nhưng là. Rất rõ ràng vết xe đổ. Cái kia nam nhân tại khác phương diện cũng không chút nào là một cái mềm lòng người. Vạn người một nhà làm không nên làm sự tình. Có lẽ bởi vì nàng quan hệ. Người nhà có thể đào thoát trừng phạt. Nhưng, đến thời điểm. Bối tác Noscope một nhà đại khái cũng phải bị đánh về nguyên hình. May ra, phụ thân vốn chính là loại kia tính cách cứng nhắc cẩn thận không hiểu biến báo người. Lúc đầu thậm chí đối với phần công tác này đều có chút chần chờ. Dù là tiếp nhận xuống tới, trong công tác cũng đều thận trọng cẩn thận. cùng phụ thân tính cách tương tự, huynh trưởng cơ bản cũng là như thế. Ít thầm kín cảm thấy, cái kia nam nhân đại khái cũng là bởi vì như thế, mới đem dạng này vị trí giao cho mình người nhà. Ngoài trời mưa lúc sơ lúc đột nhiên lòng đất cả ngày. Gripne Châu mùa hè vốn cũng không nóng, bởi vì trận mưa này, không khí càng thêm thấm lạnh. Lúc bóng đêm buông xuống, nhiệt độ không khí đã xuống đến 10 độ hai bên. Simon hôm nay không tiếp tục công tác đến quá muộn, nhưng cũng là thẳng đến 9 giờ mới có thể trở về. Chỉ cần có thể nhìn đến đáy lòng của hắn đều sẽ mang theo chút nhỏ thỏa mãn. Ít tự mình rót một bình cà phê đưa tới phòng khách, phát hiện càng thêm quấn người muội muội đã lại tại trên thân nam nhân. Nhà đầu buổi chiều thời điểm chơi xấu địa theo khác nữ hài trong tủ quần áo chọn một kiện phấn sắc, lớn lên khoản áo len, hai đầu chân dài trực tiếp dò ra vạt áo, liền giày cũng không có xuyên, thì như thế vượt tại trên đùi hắn, mặt đối mặt, mà hắn cũng ôm muội muội mình eo nhỏ, đang nói cái gì, rất muốn đem bọn họ kéo ra, chỉ là, đến cùng giả bộ như làm như không thấy địa để cà phê xuống. Bất quá cũng không tiện tiếp tục chờ đợi, lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Ta đến ta tới. Lyudmila theo chỉ có thể ngồi ở bên cạnh Ekaterina trong tay đoạt lấy chén cà phê, muốn đút tới Simon bên miệng, bị cự tuyệt về sau, nháy mắt mấy cái, chính mình uống một ngụm, sau đó lại tiếp cận đi. Ekaterina cùng Natalia một trái một phải, chỉ có thể mắt trợn trắng. Cái này yêu tinh đã hoàn toàn không che giấu chính mình mục đích, mà lại, ít vừa mới vậy mà cũng mặc kệ. Thực sự là, như thế nào mới có thể đem nàng đuổi đi a? Nho nhỏ vui đùa ầm ĩ một phen, tán gẫu qua Lyudmila chính là trở thành người mẫu đến nay một số việc vặt. Nhà đầu còn nói lên Ripne Châu bên này sự tình. Thực, Simon, người cần muốn chú ý một chút những cái kia du khách theo chủ đề thiên đường bên kia cướp người sự tình đây. Đúng đấy, những cái kia du khách chạy tới chơi, đi thời điểm đem một vài nữ nhân viên đều bắt cóc. Ta nghe nói làng du lịch bên kia nghiêm trọng hơn. Simon vòng quanh trong ngực nữ hài eo nhỏ, hỏi, người không phải nhiều lần ở bên ngoài sao? Làm sao biết những chuyện này? Lyudmila có thể địa dương dương cằm nhỏ. Ta biết nhiều chuyện đây. Nói liếc mắt bên cạnh trên ghế salon mấy cái nữ hài. Nói, tỉ như các nàng làm chuyện gì xấu, ta khẳng định biết. Simon cười cười, hỏi, vậy ngươi có biết chuyện này hay không, đã có phương án giải quyết? À, nhìn đến ngươi thăm dò được tin tức đều là quá hạn. Vậy cũng là thật có ý tứ một việc. Xét đến cùng, Ukraine nữ hài chất lượng xác thực càng cao. Sau đó, những cái kia du khách chạy tới du lịch, một cách tự nhiên liền không nhịn được mang đi một số. Các cô gái cũng muốn đi Tây Âu Bắc Mỹ qua càng tốt hơn sinh hoạt. Vì giải quyết vấn đề này, ba cái hạng mục người phụ trách gần đây trực tiếp tại nhân viên hiệp nghị phía trên gia tăng một cái bồi thường điều khoản, cũng không nhiều, đại khái tương đương $10,000. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.